Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Viêm Ma. Tại đây một tòa mộ huyệt một chỗ, vị kia anh Tuấn thiếu niên chỗ sâu một ngọn núi lửa bên trong. Nhìn lấy dưới chân không ngừng nổi lên dung nham cười nhạt một tiếng. Tiểu Hồng còn không ra sao? Anh Tuấn thiếu niên ngón tay một điểm. Một chuỗi phù văn đánh vào trong nham thạch, trong chốc lát dung nham phun trào, một đạo cự đại hắc ảnh tại trong nham thạch xuất hiện. Sau đó toát ra một đôi cự mắt to, làm cái này dung nham rơi xuống thời điểm, một cái toàn thân hỏa hồng sắc chim lớn xuất hiện tại đây một ngọn núi lửa bên trong. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng trở về. Cái này một cái hỏa hồng sắc chim lớn miệng nói tiếng người. Một cái miệng chính là vô cùng nóng rực khí tức dâng trào mà đến. Người tại phụ thân ta mộ chủng bên trong trấn thủ vài vạn năm. Thật sự là vất vả ngươi. Anh Tuấn thiếu niên sờ sờ cái này chim lớn đầu. Liền bất diệt cảnh cường giả đều không thể chống cự hỏa diễm lại thương tổn không thiếu niên này. Mày may, đây là một cái phượng hoàng. Chân chính phượng hoàng. Cùng thần long tịnh xưng thần thú, vô cùng cường đại, khó trách liền bất diệt cảnh cường giả đều sẽ bị chém giết. Chỉ sợ cũng chỉ có thần minh mới có thể thu phục như vậy thần thú. Để vì chính mình trấn thủ vạn năm, thiếu chủ, lần này chủ nhân mộ huyệt hiện thế, đại lượng cường giả tràn vào, có muốn hay không ta đem bọn hắn toàn bộ chém giết? Nói ra một câu nói kia thời điểm Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy sát ý. Lấy hắn thực lực đã là thần minh phía dưới đỉnh phong. Trừ phi thần minh buông xuống, hắn muốn chém giết những thứ này kẻ ngoại lai là dễ như trở bàn tay. Không nên vọng động, mang đi phụ thân thi thể là được. Không cần thiết cùng những người này xung đột, người thân là thần thú. Có phụ thân lưu lại bảo vật tương trợ tất nhiên có thể trở thành thần minh. Thiếu niên lắc đầu, Phượng Hoàng gật gật đầu. Thần thú chính là có hy vọng trở thành thần minh, nhưng là muốn chân chính trở thành thần minh còn cần rất nhiều cơ duyên. Hắn ở chỗ này trấn thủ vạn năm cũng chưa từng bước ra một bước này. Nhưng là nếu có một vị thần minh tương trợ lời nói vậy liền hoàn toàn không giống. Phượng Hoàng hóa vì một con hỏa hồng sắc chim nhỏ đứng tại thiếu niên đầu vai. Thiếu niên nhanh chân bước ra, biến mất trong tầm mắt. Mà tại mặt khác, công tử họ Hoàng một đường chém giết. Bất luận cái gì ngăn tại hắn phía trước sinh linh đều sẽ vô tình chém giết. Thì chút năng lực ấy à, cái này một tòa trong huyệt mộ cũng không có cái gì khiến người ta kinh hỉ tồn tại. Công tử họ Hoàng lắc đầu, tuy nhiên trên đường đi thu hoạch tương đối khá, nhưng là đối với hắn cấp độ này người mà nói, những bảo vật này gia tộc bên trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoàn toàn là hắn một câu sự việc, nếu như là vì những bảo vật này hắn làm gì cách xa vạn lý đi tới nơi này không đáng chú ý bên trong. Dãy núi tìm kiếm cái này một tòa mộ huyệt, công tử chính là hoàng gia dòng chính. Ngày sau cũng có thể kế thừa vị trí gia chủ. Những bảo vật này tự nhiên nhập bất công tử pháp nhãn. Chỉ là cái này một tòa mộ huyệt chôn giấu lấy một vị bán thần, thậm chí là thần minh. Bên cạnh gia tướng nói ra, cũng thế, chỉ sợ cũng thì cái kia một bộ thi thể làm cho ta hài lòng. Công tử họ Hoàng gật gật đầu. Một tên người khoác giáp vàng cường giả mặt không có biểu tình. Trường thương trong tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn xâm nhập một mảnh tuyệt địa, ma thú thành đàn, cũng lại còn có một số ngoại giới sinh linh, thực lực không phải bình thường. Cái này một tên giáp vàng cường giả chính là đại hạ trong cấm quân cung phụng. Ngày thường không ra, chỉ có gặp được một chút tình huống khẩn cấp mới sẽ ra tay. Tại đây một mảnh tuyệt trong đất lại có tới từ địa ngục đại thế giới sinh linh. Một đầu đạt tới bất diệt cảnh viêm ma, thân thể chừng ngàn trượng, quanh thân ngọn lửa màu đen kia cũng làm cho cái này đại hạ cung phụng kiêng dè không thôi. nhiễm đến trên thân tuy nhiên sẽ không chí mạng, nhưng lại cũng sẽ hao tổn sinh cơ. Nếu là thời gian dài cũng sẽ để tự thân suy yếu. Lúc trước Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm thì có một đầu bất diệt cảnh viêm ma xuất thủ. Cho dù không có vượt qua giới bích, nhưng là vẻn vẹn một quyền thì hủy diệt trung ương thánh vực một phương đại thế lực. Bất diệt cảnh viêm ma thực lực tự nhiên là không cần hoài nghi. Địa ngục đại thế giới viêm ma tại sao lại xuất hiện tại ta huyền hoàng đại thế giới? Đại hạ cung phụng lạnh hừ một tiếng, địa ngục đại thế giới cùng minh giới tuyệt đối là không được hoan nghênh nhất hai đại thế giới. Bởi vì bọn hắn chỗ đến đều là một mảnh chiến hòa, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Huyền hoàng đại thế giới tại vô tận năm tháng trước đó còn cùng địa ngục đại thế giới đại chiến qua. Mấy lần, địa ngục đại thế giới liên tục không ngừng đại quân để huyền hoàng đại thế giới cường giả mệt mỏi. Đối huyền hoàng đại thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Những năm gần đây hai cái đại thế giới ở giữa mặc dù không có chiến tranh, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có địa ngục đại thế giới sinh linh ngoài ý muốn xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ tạo thành tai nạn. Vài ngàn năm trước đại hạ hoàng triều thì gặp phải một đầu bất diệt cảnh ma long tập kích. Tuy nói sau cùng cái này một đầu bất diệt cảnh ma long bị trấn áp xuống, nhưng là trận chiến kia cũng rất là thảm liệt. Đại hạ cấm quân tổn thất 4 tên bất diệt cảnh cường giả, 3 tên cung phụng. Bây giờ cái này một đầu ma long còn bị trấn áp tại hoàng thành dưới đáy. Một đầu bất diệt cảnh viêm ma xuất hiện tại đây thần minh trong huyệt mộ bản thân thì một kiện rất không bình thường sự việc. Mà lại cái này nhất tôn viêm ma còn thần thái sáng láng. Thực lực không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Viêm ma cười lạnh, ngươi quản nhiều như vậy sao? Ngươi bây giờ nhưng là tự thân khó đảm bảo. Ngàn trượng viêm ma một quyền xuống tới cũng đủ để sụp đổ nát tan. Cái này đại hạ cung phụng tuy nói là đại hạ trong cấm quân ít có cường giả, nhưng lại không dám cùng viêm ma loại này địa ngục đại thế giới sinh linh cứng đối cứng. Viêm ma là đắc thế không tha người, ngọn lửa màu đen không ngừng nổ tung. Mấy chiêu qua đi cái này đại hạ cung phụng đã cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa. Cứ tiếp như thế hắn sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Sau cùng bị cái này viêm ma chém giết, thánh tượng thiên quyền. Cái này một tên đại hạ cung phụng hai tay khấu chặt. Phía sau một cái thánh tượng xuất hiện, một cái to lớn như vó từ trên trời giáng xuống đạp ở viêm ma trên thân thể. Viêm ma thân hình run lên, quanh thân ngọn lửa màu đen không ngừng nhảy lấy. Lực lượng khổng lồ để viêm ma nửa cái thân thể đều cơ hồ vỡ vụn. Tốt cương mãnh lực lượng, nhân loại bực này con kiến hôi chính là điểm này phiền phức. Các loại vũ kỹ tầng tầng lớp lớp, viêm ma nhếch nhếch miệng, thân thể rất nhanh liền phục hồi như cũ. Đại hạ cung phụng cũng không chuẩn bị cùng viêm ma dây dưa. Chuyến này mục đích chính là cái kia một tôn thần minh thi thể. Tại đây cùng viêm ma đánh lâu chỉ có thể là lãng phí thời gian. Mất đi lướt đoạt thần minh thi thể thời cơ, đại hạ cung phụng hóa thành một đạo gió lốc. Biến mất tại viêm ma trong tầm mắt, một tên bất diệt cảnh có chủ tâm muốn chạy trốn lấy mạng lời nói là rất khó bị ngăn lại. Lại thêm viêm ma lại không am hiểu tốc độ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy cái này một tên đại hạ cung phụng thoát đi. Viêm ma nhìn một chút sau lưng bị vô số dây xích phong tỏa hộp gỗ hừ một tiếng. Lão tử đáp ứng làm việc đã hoàn thành, bây giờ ngươi mộ huyệt xuất thế. Lão tử cũng là thời điểm rời đi. Chỉ gặp viêm ma ngàn trượng thân thể tại bên trong thế giới này lao vụt. Không biết có bao nhiêu sinh linh bị cái này nhất tôn viêm ma giết chết. Bị dây xích khóa lại hộp gỗ nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là chỉnh cái hộp gỗ tự nhiên mà thành, thế mà là không có mở miệng. Hộp gỗ quanh thân càng là tràn ngập huyền ảo phù văn. Những cái kia dây xích cũng cực kỳ bất phàm, chất liệu kinh người, cho dù là trải qua Viêm Ma cùng Đại Hạ Cung Phụng đại chiến đều không hư hao chút nào. Lúc trước Viêm Ma ngẫu nhiên theo địa ngục đại thế giới đi vào huyền hoàng đại thế giới. Không khéo là gặp cái này một tòa mộ huyệt chủ nhân. Một cái rất cường đại thần minh, một chiêu đem trấn áp, đồng thời đem hắn quan ở phía này huyền giới bên trong. Đồng thời dùng dây xích khóa lại hắn thân thể. Những thứ này dây xích xa xa không ngừng theo trong thân thể của hắn cướp bóc năng lượng trấn áp. Một phương này hộp gỗ, cái này vạn năm qua Viêm Ma cũng thử nghiệm mở ra một phương này hộp gỗ. Nhưng là mặc hắn có khai thiên chi lực, tuy nhiên lại cầm cái này hộp gỗ không có biện pháp nào. Bây giờ thời điểm đã đến, khóa lại hắn dây xích tự động thoát ly. Hắn cũng không thèm để ý cái này hộp gỗ, thu hoạch được tự do mới là khẩn yếu nhất. Viêm Ma, địa ngục đại thế giới sinh linh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Trần Vũ con mắt đều xấu trừng ra ngoài. Một đầu ngàn trượng Viêm Ma a. So với hắn tại địa ngục đại thế giới nhận biết cái kia một đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Muốn chết, Long Trần Vũ bọn họ hết lần này tới lần khác ngay tại cái này một đầu Viêm Ma tiến lên lộ tuyến lên. Một cái to lớn bàn chân trực tiếp rơi xuống. Móa, muốn bị giết chết, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, hai tay khẽ trống, lực lượng khổng lồ theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Viêm Ma to lớn bàn chân rơi vào Long Trần Vũ trên bàn tay. Long Trần Vũ sửng sốt gượng trống xuống tới. Viêm Ma khẽ nhíu mày, vừa mới hắn như là dẫm lên cái gì cứng rắn đồ, vật. Nhưng là hắn cũng không có để ý. Bây giờ mau chóng rời đi cái này mộ huyệt mới là quan trọng. Long Trần Vũ cả thân thể đều bị dẫm tới lòng đất. Chỉ lộ ra một đôi mắt mặt đất. Thì kém một chút, cái này Viêm Ma nổi điên làm gì? Long Trần Vũ chật chật cổ, vẫy vẫy run lên cánh tay. Vừa mới kém một chút liền bị Viêm Ma giết chết. Còn Dương Chí Tâm tuy nhiên bị hoảng sợ gần chết. Nhưng lại một chút việc đều không có có. Hắn chỗ đứng vị trí đúng lúc là Viêm Ma kẽ ngón chân. Một cọng lông đều không có làm bị thương. Viêm Ma, tốt con mồi. Công tử họ Hoàng xa xa nhìn thấy cái kia một đầu Viêm Ma. Nhất thời hưng phấn không thôi. Địa ngục đại thế giới sinh linh tuy nhiên không được hoan nghênh. Nhưng lại là khó được khuân vác. Tại Đại Hạ Hoàng triều bên trong một vài gia tộc lớn đều nuôi dưỡng lấy vài đầu địa ngục đại thế. Giới sinh linh, làm trận pháp cội nguồn, xa xa không ngừng vì trận pháp cung cấp năng lượng, vàng trong nhà thì có vài đầu phẩm cấp không thấp ác ma. Nhưng là so sánh cái này một đầu Viêm Ma lại yếu không ít. Nếu là đem bắt được mang về gia tộc, tất nhiên lại là một cái công lớn. Động thủ. Công tử họ Hoàng cầm trong tay trường thương một ngựa đi đầu. Sau lưng cường giả cũng là nhao nhao bắt kịp. Không thể không nói cái này công tử họ Hoàng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Liền Đại Hạ Cung Phụng nhân vật bậc này cũng không nguyện ý cùng cái này Viêm Ma có quá nhiều dây. Dưa, còn lại cường giả tránh không kịp. Thì hắn dám lên trước. Đồng thời muốn bắt sống cái này một đầu Viêm Ma. Nhân loại. Lại là nhân loại, ta chán ghét nhân loại. Viêm Ma nhướng mày, miệng rộng mở ra, một ngụm đen nhánh hỏa diễm phun ra. Mục tiêu rõ ràng là chạy đến công tử họ Hoàng. Công tử họ Hoàng cười lạnh, thì cái này chút thủ đoạn. Chỉ gặp công tử họ Hoàng trường thương một điểm, lấy điểm phá toàn diện. Một đoạn này ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nổ tung. Hóa là màu đen hỏa vũ thiêu đốt phía dưới rừng rậm. Nhất thời phía dưới biến thành màu đen biển lửa. Vô số sinh linh tranh nhau chạy trốn. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Viêm Ma quát, làm nô lệ cho ta. Tại ta hoàng gia làm công 100.000 năm. 100.000 năm sau này trả ngươi tự do. Công tử họ Hoàng vừa mở miệng chính là muốn cầm tù cái này một đầu Viêm Ma 100.000 năm. Thật tình không biết cho dù là cái này một tòa mộ huyệt thần minh cũng vẻn vẹn cầm tù cái này một đầu viêm ma hơn vạn năm thôi. Bây giờ một cái liền bán thần đều không phải nhân loại, thế mà là phát ngôn bừa bãi muốn cầm tù chính mình lúc tuổi già. Quả nhiên là buồn cười cùng cực. Viêm ma trừ cái kia một tôn thần minh cùng đi theo tại thần minh bên người cái kia một con phượng hoàng bên ngoài, còn không có sợ qua người nào. Trước mắt thằng nhóc loài người này càng là không để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.